Cô không hiểu có ý gì. Em không phải là muốn tổ chức sinh nhật cho con gái sao? Nghe giọng nói của cô là biết, cô lại ngây người. Vâng. Mai trực tiếp đến đây đi. Nói xong, quản trị đàn ngắt máy. Tiểu Trình ngơ ngác, ôm lấy ống nghe, thật vô dụng, nhớ lại giọng nói của anh. Cô rất nhớ anh, quản trị đàn, xa cách suốt 8 năm, không một ngày nào cô không nhớ anh. Nhớ giọng nói của anh, A Khôn nói cô yêu đến mù quáng, sự hy sinh của cô, anh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, cười nhạo cô là nhân vật chính trong mấy vở kịch. Không phải cô muốn làm nhân vật chính trong những vở bi kịch, cô chỉ là tự ti. Anh nhất định hận em đến chết. Tiểu Trinh cười khổ, nói với chiếc điện thoại đã ngắt, lầm bầm lầu bầu. Cho dù là khi mới quen biết, anh cũng không dùng giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm ấy nói chuyện với cô. Anh thật sự đã tuyệt vọng với cô sao? Ngu ngốc, còn hy vọng xa vời cái gì chứ? Cô mắng chính mình. Đã làm việc ấy, còn muốn anh ấy ôn hòa sao? Đừng mộng tưởng nữa. A đàn của mình, không phải người như thế. Mặc cho nụ cười chua xót, mặc cho nước mắt đau đớn tràn đầy mi. Cô đã khiến cho người đàn ông cô yêu nhất thất vọng, không thể làm con gái thất vọng nữa, chỉ sợ tương lai không thể gặp lại. Tiểu Trình quệt nước mắt đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho con. Căn phòng rộng 18 mét vuông, trên tường dán đầy giấy màu hồng, trần nhà được trang trí bằng những phiến giấy nhỏ li ti như những ngôi sao, ở trên mặt đất bày đầy búp bê và gấu bông teddy. Trên mặt thảm có một đống quả chưa mở, những món quả ấy tròn giống như là một quả khí cầu nhiều màu sắc. Mẹ, mẹ nhìn này, bố nói đây là phòng của con. Hoàn Hoàn nắm chặt tay mẹ đi vào phòng mới. Còn có những món quà này là bà nội mua, bà nội có quần áo, giày, mẹ nhìn này, còn có rất nhiều búp bê nữa. Tiểu Trình khó có thể che giấu sự kinh ngạc, nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở nữ tính. Mỗi một vật đều được lựa chọn kỹ lưỡng, ngay cả một món đồ chơi nhỏ đều rất đắt tiền. Sinh nhật Hoan Hoan 8 tuổi, nhận được rất nhiều quà, cô bé thuộc như lòng bàn tay số quà được nhận, nói cho mẹ biết là ai tặng bé. Bà nội, bố đưa nhiều nhất, nhưng muốn bù lại những năm sinh nhật của cô bé mà không thể tham dự. Vô cùng yêu chiều bé. Trái lại, cô là mẹ mà chưa một lần tặng được một món quà có thể làm cho cô bé vui vẻ như vậy. Nhận nhiều quà như vậy, có cảm ơn không? Tiểu Trinh che giấu sự chua xót trong lòng, mỉm cười nói với con gái. Đương nhiên là có ạ. Bà nội nói con rất ngoan và lễ phép. Bà nội rất thích con, mẹ. Hoàn Hoàn bỏ lại đống quà, chạy lại phía cô. Quà của con đâu? Mẹ, mẹ có quà mang đến không? Có giống mọi khi không ạ? Có giống không ạ? Tiểu Trinh không có cách, mỉm cười. Có mang đến, đói bụng chưa? Yeah, con rất nhớ cơm mẹ nấu, rất ngon. Cô bé lập tức ôm lấy mẹ làm nũng. Có ăn được không ạ? Ăn được không ạ? Được, ra ngoài đi, đừng ăn ở trong phòng. Cô kéo con gái ra khỏi phòng. Đi ra khỏi căn phòng tràn ngập màu sắc đồng loại ấy, bước vào đại sảnh sáng sủa tĩnh lặng, đối mặt với cánh cửa phòng khách của phòng 101, cô ngây người một lúc. Đây là nơi mà quan trí đàn ở, chính anh đã để cô tới dự sinh nhật con gái. Mẹ đi hâm nóng một chút, rồi sẽ ra ngay, con ra ngoài ghế ngồi, một lát là có thể ăn rồi. Vâng ạ. Cô bé vui vẻ trở lại phòng ăn, ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn ở cửa bàn. Trông mong nhìn mẹ đang bận rộn ở phòng bếp. Sinh nhật bé mỗi năm, mẹ đều nghỉ việc, nấu đồ ăn cho bé, làm những món bé thích nhất. Hai mẹ con vui vẻ suốt ngày, bình thường cô bé không bao giờ ầm ĩ mẹ, chỉ có ngày sinh nhật sẽ bắt mẹ chú ý đến mình. Tiểu Trinh mang theo hộp cơm, đứng ở trong phòng bếp lạnh lẽo, tán thưởng, nhìn đồ dùng đầy đủ, cẩn thận lấy nồi, đun nóng. Mùi đồ ăn từ bếp lan ra, lan vào phòng của quan trí đàn. Vốn anh không định quấy rầy hai mẹ con, anh không thể quên biểu tình cứng nhắc của cô khi anh xuống lầu đón cô. Nhưng mùi hương này... Buông công việc đang xử lý, anh bị dụ hoặc đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy hai mẹ con ở trong nhà bếp. Mẹ, mẹ cũng ăn một miếng đi ạ. Hoàn Hoàn cầm một con tôm chiên, làm bộ muốn đút cho mẹ. Con ăn là được rồi, ăn nhanh lên. Tiểu Trinh cười lắc đầu, nhìn con gái ăn. Nồi cơm điện bật lên, nghe tiếng cô lập tức bật dậy, đi ra ngoài bếp, lấy ra một đĩa kim chi Hàn Quốc.